Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1393, chương 52. Sawamura Ma Vương truyền thuyết. Ma Vương, Ma Vương, Ma Vương. Nhìn thấy Sawamura Aizun đứng lên Seido Cao Trung Picture khâu. Jingu trên sân bóng hết thảy chống đỡ Seido Cao Trung người ủng hộ. Bao quát Sawamura Aizun cá nhân fan đoàn thể. Toàn bộ hãy cùng điên rồi, như thế bọn họ khàn cả giọng la lên Sawamura Aizun tên. Mấy vạn người âm thanh hội tụ ở cùng nhau. Nghiễm nhiên đã thành một loại sóng âm vũ khí trên sân, điểm số vẫn như cũ là 5-2. Vương giả Seido Cao Trung lạc hậu 2 điểm xem ra thật giống không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng chỉ cần Sawamura Aizun đứng lên sân bóng, hết thảy tất cả thật giống đều trở nên không giống nhau trên khán đài. Đội 2 cùng đội 3 trong đội ngũ Takuma đẩy một cái chính mình trên mũi mắt nhỏ kính. Than thở nói rằng, không hổ là Aizun học trường. Trong giọng nói của hắn ngậm lấy mấy phần ước ao ở hết thảy Cao Trung siêu sao trong tuyển thủ. Có thể có như vậy danh vọng, e sợ cũng là chỉ có Sawamura Aizun, chỉ cần là Sawamura học trường lên sân. Cuộc tranh tài này nhất định không thành vấn đề, xung quanh cái khác, tân sinh cũng ở si sao ban. Tán trên thực tế, chỉ cần hơi hơi lưu ý một hồi Seido Cao Trung thi đấu liền sẽ phát hiện Sawamura đối với Seido Cao Trung ý nghĩa trọng yếu. Từ khi hắn đến rồi Seido Cao Trung sau khi, Seido Cao Trung thật giống như có thêm một cái định hải thần châm, bất cứ lúc nào đều có thể chắc chắn thắng. Lời không thể như vậy nói. Người kia vẫn không có lên sân, thiếu niên tóc vàng Okumura Kosu. Nhìn vấn đề càng thấu triệt, ánh mắt của hắn đặt ở Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong. Nói chuẩn xác là đặt ở Miyuki Kazuya trên người Sawamura Aizun ném bóng khủng bố đến mức nào. Bọn họ trước là từng trải qua, tuy nói Ono học trưởng thực lực không sai, nhưng cũng không thể đủ tiếp được Sawamura Aizun hết thảy ném bóng cứ như vậy. Sawamura Aizun thực lực cũng là đánh cái chiết khấu hắn cứu có thể ở picture trên gò. Thể hiện ra thế nào sức mạnh, cũng thành một ẩn số. Mura nhìn trên sân bóng quyết đấu, ánh mắt trở nên càng ngày càng sâu thúy. Một bên khác, trở lại khu nghỉ ngơi bên trong Vương Tỳ. Cảm giác toàn thân sức mạnh đều bị lấy sạch từ khi học được đánh bóng chày sau khi. Hắn còn chưa từng có như thế chật vật qua hoàn toàn. Không phải đối thủ, Yakuza Cao Trung thực lực rất mạnh. Điểm này từ lúc thi đấu trước, Vương Tỳ liền rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn vốn cho là chính mình là có năng lực ứng đối, không nghĩ tới. Chân chính thời điểm tranh tài, vẫn đúng là không phải như vậy một chuyện. Yakuza Cao Trung đáng sợ. Thật giống như ác mộng như thế bám vào người trên người. Muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, đặc biệt là Todoroki Raichi. Dù cho trước từng theo nghề nghiệp đội bóng tuyển thủ giao thủ, Vương Tỳ cũng chưa từng như thế chật vật qua, không nghĩ tới ở một cái phổ thông Cao Trung bên. Trong hắn không nghĩ ra, càng không nghĩ ra. Còn có trước hắn bị đánh ra đi cái kia một cầu, cái kia một cầu hắn vốn là nắm chắc có thể giải quyết đối thủ, không nghĩ tới cuối cùng lại bị đối thủ giết ngược lại. Nếu như giết ngược lại, hắn chính là Yakuza Cao Trung siêu sao tuyển thủ cũng là thôi. Một mực còn không phải là một cái tên điều chưa biết năm thứ ba cầu thủ, thực sự là khiến người ta căm tức. Ngay ở Vương Tỳ rơi vào xoắn suýt thời điểm, nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu Ochiai, không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Ta đã từng xem qua ngươi đưa tin. Nắm dưới vô địch thế giới picture danh dự sau khi, ngươi đã từng khiêu chiến qua tuyển thủ bóng chày chứ? Nghe nói đó là một khoản tống nghệ tiết mục, rất được hoan nghênh, có đúng hay không? Vương Tỳ gật gù. Cứ việc vào lúc này, hắn phi thường muốn chính mình yên lặng một chút, có thể Ochiai vào lúc này tìm đến. Tất nhiên có ý nghĩ của hắn, ba ba mama từ nhỏ giáo dục hắn. không thể tùy tiện phụ lòng hảo ý của người khác. Vào lúc này Vương Tỳ tự nhiên cũng phải cảm kích. Ochiai huấn luyện viên trên mặt lộ làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vẻ mặt, đừng xem Vương Tỳ ở chung. Học thời đại đã từng bắt như vậy huy hoàng thành tựu, thế nhưng làm người vẫn là rất khiêm tốn bình thường lợi hại vận động tuyển thủ. Hạt giống tốt tổng miễn không được có chút kiêu căng tự mãn tâm tình, mà một khi có tâm tình như vậy, bọn họ đặc biệt nghe không tiến vào người khác nói cái gì. Đối với huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tới nói, này đều là phi thường đau đầu vấn đề. Cũng may, Vương Ngự tuy rằng thành tích huy hoàng, nhưng bản thân vẫn tính khiêm tốn, thuộc về có thể câu thông loại hình. Ochiai một bên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, một bên trầm ngâm giải thích, tuyển thủ nhà nghề chân chính địa phương đáng sợ. Người không phải ở trên sân bóng với hắn quyết đấu, là không thấy được. Cao trung những này tuyển thủ cũng giống như vậy. Đơn thuần xem so tài video, có thật nhiều đồ vật ngươi là không nhìn thấy. Đương nhiên, này cũng không phải nói ngươi quan sát cẩn thận chính là sai, quan sát cẩn thận là cái thói quen tốt. Nhưng chân chính muốn cho thói quen này phát huy uy lực, còn cần những khác một ít chất xúc tác, nói thí dụ như thực tiễn. Thực tiễn là kiểm nghiệm sự thực duy nhất tiêu chuẩn. Niêm phong ở sân bóng chày lên đồng dạng áp dụng, ngắm nghía cẩn thận Sawamura Aizun là làm sao ném bóng chứ? Người đối với hắn qua lại trải qua quen thuộc sao? Vương Tỳ đàng hoàng lắc lắc đầu, tuy nói hắn biết Sawamura ở toàn bộ đảo quốc cao trung bóng chày giới có lớn vô cùng danh vọng, thậm chí đã làm được người số một trình độ, tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi. Cho tới nói Sawamura Aizun trước đạt được huy hoàng thành tựu, Vương Tỳ hiểu rõ vẫn đúng là không nhiều. Sawamura bạn học đại ma vương biệt hiệu chính là Trung học thời đại bị mọi người gọi dậy, đến lúc đó hắn vị trí đội bóng là một đám lính mới tạo thành đến siêu cấp nát đội. Đơn giản giảng giải một hồi Sawamura Aizun trải qua, cuối cùng Ochiai đưa ánh mắt thả hướng về phía Picture Khâu, nhìn Seido cao trung chân chính ấy gặp phải hiện tại loại cục diện này là làm thế nào. Nói không chắc người sẽ học được phi thường thứ hữu dụng. Vương Tỳ hiện tại còn chìm đắm ở Ochiai nói tới cố sự bên trong, tuy nói hắn biết Sawamura Aizun trải qua phi thường truyền kỳ, nhưng vẫn không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ truyền kỳ thành cái kia dáng vẻ. Nguyên bản Akagi trung học căn bản cũng không có bóng chày đội, là Sawamura Aizun tiến vào Akagi trung học sau khi mới giúp đỡ đồng thời sáng tạo. Có thể nói Sawamura Aizun là Akagi trung học bóng chày đội người biết tổ chức, người khai sáng, người lãnh đạo loại này nội dung vở kịch, hãy cùng manga tiểu thuyết như thế, để cho người nghe nhiệt huyết sôi trào. Sau đó Sawamura Aizun trải qua cùng hết thảy tiểu thuyết nhân vật chính như thế, dẫn dắt cái gì đều sẽ không tiểu đồng bọn, một đường lảo đảo đánh vào toàn quốc, cũng xưng bá toàn quốc. Đồng thời trong quá trình này, hắn sáng lập cao nhất Homerun ghi lại, cùng với liên tục Strikeout ghi lại thành tựu đại ma vương Mỹ danh loại này cố sự. Dù cho là đã từng dẫn dắt đội bóng xưng bá thế giới Vương Tỳ, nghe xong cũng là nhiệt huyết sôi trào. Picture trên gò Sawamura Aizun xem ra thật giống rất không thèm để ý, liếc một cái gôn một runner hắn hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh chung quanh, hết sức chuyên chú hưởng thụ thi đấu. Bị Sawamura Aizun nhìn chăm chú một chút sau khi runner hãy cùng đột nhiên mất đi phương hướng cảm như thế, căn bản là ngốc ở nơi đó bất động, dùng ánh mắt kiềm chế xe thể thao. Sau khi Sawamura Aizun làm dáng, trực tiếp đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, Strikeout, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.